Bọn họ đột nhiên nhớ tới chính là những viên năng lượng đen trắng này đã khiến Tiêm Vân nổ tung. Viên năng lượng nho nhỏ lúc này trong mắt bọn họ lại phát ra khí tức đoạt mạng. Viên năng lượng trắng đen dường như tạo thành thế trận huyền ảo khó giải thích được. Mà cơn mưa cánh hoa anh đào của người mang mặt nạ xanh lại mang vẻ lãng mạn. Mặc dù có thể ý thức được sát khí trong cảnh sắc mỹ lệ này nhưng vẫn khiến người ta muốn chìm đắm trong những điểm hồng đó. Đường nét dữ tợn trên tấm mặt nạ xanh trong cơn mưa hoa cũng dường như nhu hòa hơn, như một cơn gió xuân thổi qua. Ánh mắt tràn đầy sát khí đã không còn, đôi mắt hiện vẻ ấm áp trữ tình, hoàn toàn trái ngược với vẻ băng lãnh như đá của Duy A, hắn khẽ ngâm trong miệng. Hoa cảnh, cách chương.